Thiên đạo đồ thư quán, chương 1094, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy a, đan dược đan văn cảnh đã có linh tính. Không riêng gì đan dược, còn có thể nói nó đã được phó thác sinh mệnh, vừa mới rồi là hoàn mỹ cảnh. Vị luyện đan sư này chỉ giải thích một hồi đã khiến cho lạc đan sư luyện chế ra đan dược đan văn cảnh. Cái này, cũng quá lợi hại đi a. Khi nhìn thấy rõ đan dược từ bên trong lô đỉnh bay ra, tất cả mọi người đều bị dọa đến mức vẻ mặt trắng bệch. Thành đan, sung mãn, hoàn mỹ, đan văn, bốn cấp bậc này của đan dược, đạt tới hoàn mỹ thì trên cơ bản đã xem như cực hạn. Chỉ có nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh, chân chính khống chế được quá trình luyện đan thì mới có thể luyện chế ra được đan dược cảnh giới đan văn. Không nói đâu xa, luyện đan sư công hội Huyễn Vũ Đế Quốc đã được thành lập không biết bao nhiêu năm. Cũng đã xuất hiện qua rất nhiều luyện đan sư kinh tài tuyệt diễm. Nhưng, nếu nói tới đan dược đan văn, chưa từng xuất hiện qua nổi một người. Nghe nói, chỉ có đan viện của Hồng Viễn danh sư học viện mới xuất hiện được mấy người. Mỗi một người đều dẫn tới khắp nơi chấn động, khiến cho rất nhiều luyện đan sư triều bái. Khiếp sợ không thôi, vốn bọn họ cho rằng, loại đan dược cấp bậc này chỉ được nhìn thấy ở trong truyền thuyết. Ai cũng không có cách nào tận mắt nhìn thấy được, thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, vị lạc đan sư này lại tự tay luyện chế ra được nó. Đáng sợ, lạc đan sư lợi hại, nhưng, người thanh niên chỉ điểm nàng thành công này, chẳng phải càng sâu không lường được hơn hay sao? Trong nháy mắt, khi mọi người lần nữa nhìn về thanh niên ở phía trên đài, bên trong ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kính sợ nồng đậm. Đây là sự bội phục với cường giả, coi như thực lực của hắn có khả năng không bằng một số người ở đây. Thế nhưng hiểu biết ở bên trên luyện đan, chỉ sợ ngay cả hội trưởng cũng không sánh nổi. Mọi người khiếp sợ, lạc đan sư cũng từ trong cảm giác đặc thù tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn đan dược mang theo đan văn màu vàng trước mắt. Thân thể mềm mại vì kích động mà run rẩy không thôi. Nàng tiến về phía trước một bước, quỳ mọp xuống đất rồi nói. Ta muốn bái lạy đại nhân làm sư phụ, kính xin thu ta là học sinh, chỉ điểm ta luyện đan. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, ràng buộc trước đó giam cầm tu vi luyện đan của nàng đã bị đánh vỡ. Nói cách khác, đối với luyện đan, chỉ có lĩnh ngộ mới, chỉ cần tu vi đạt tới. Muốn xung kích luyện đan sư lục tinh cũng không thành vấn đề. Mà tất cả chuyện này, đều là do vị thanh niên thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn so với nàng trước mắt này ban cho. Dưới sự chỉ điểm của đối phương, đánh vỡ ràng buộc, như vậy cũng đã có nửa tình nghĩa sư đồ. Nếu như có thể bái lạy người này làm sư phụ, thường xuyên lắng nghe, như vậy thành tựu của nàng trên phương diện luyện đan thuật nhất định sẽ càng ngày càng cao. Bái sư, Trương Huyền sững sờ, mục đích của hắn chỉ là muốn làm cho đối phương tin phục. Sau đó sẽ càng chuyên tâm luyện chế dược dịch cho bản thân hắn. Thế không nghĩ tới nữ tử này lại trực tiếp mở miệng bái sư. Khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, mong rằng lão sư sẽ đồng ý, lạc đan sư vội nói. Được rồi, ta có thể làm lão sư luyện đan cho ngươi. Chỉ có điều, ta không có quá nhiều thời gian để chỉ điểm. Chần chờ một chút, Trương Huyền nói, như vậy đi, ta có một phương pháp luyện chế dược dịch đặc thù. Phương pháp này có thể đo lường kiến thức cơ bản và tâm tính của ngươi. Cũng có thể đo lường thành ý muốn bái sư của ngươi. Ta cũng nói sớm cho ngươi biết, dược dịch này chỉ cần dựa theo lời của ta luyện chế một cách nghiêm ngặt là có thể luyện chế thành công. Thành công thì ta sẽ thu ngươi làm học sinh giảng bài. Không được, như vậy đã nói rõ giữa chúng ta không có duyên phận. Nhất định sẽ thành công. Lạc đan sư vội vàng gật đầu, vẻ mặt kích động tới mức đỏ lên. Thấy đối phương đã bị dao động thành công. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, cổ tay khẽ đảo, nội đan lạc xà và đỗ yêu thảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai thứ này là vật liệu chủ dược, còn cần hai lạng long tu hoa, một lạng nhất tinh trần, ba tiền mộc nghiệp bi. Trương Huyền thuận miệng nói ra mười mấy loại dược liệu, đều là dược liệu phối trí dược dịch cần dùng đến. Hội trưởng, làm phiền ngươi một chút, ngươi có thể mang một phần của những dược liệu này tới đây hay không? Sau khi ghi nhớ tên những dược vật này và trọng lượng của chúng, Lạc Đan Sư nhìn về phía lão giả đang đứng ở cách đó không xa. Chuyện này thì đơn giản, ta sẽ lập tức bảo người đi chuẩn bị. Lão giả cười cười, chấm, những dược liệu này không tính là đặc biệt chân quý. Công hội có thể tìm được toàn bộ, cho nên cũng không tính là chuyện lớn gì. Hắn dặn dò một tiếng, chỉ chốc lát sau, một vị luyện đan sư đã mang toàn bộ những vật này tới. Nhìn dược liệu đã có đầy đủ, hơn nữa đều là năm cao nhất, Trương Huyền hài lòng gật gật đầu. Hắn chạy đến nơi đây gây náo động quả thực đã làm đúng. Nếu không, nhiều dược vật có năm tuổi cao như vậy, hầu như đều bị cất giấu. Không nói tới việc tốn nhiều tiền, mà có tiền cũng chưa hẳn đã có thể mua được. Lão sư, luyện chế thế nào đây? Kiểm tra dược vật một lần, Lạc Đan Sư cũng hết sức hài lòng. Nàng lần nữa nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Nghe theo lời phân phó của ta để luyện chế, như vậy sẽ không có chút sai sót nào. Trương Huyền gật gật đầu, nhướng mày, bắt đầu phân phó một tiếng. Sau khi làm nóng đỉnh 45 hô hấp, lại bỏ nhất tinh trần vào. Sau 7 hô hấp lại bỏ long húc hoa vào. Sau đó chân khí thôi động hỏa diễm trong 3 hô hấp. Dược dịch giúp viên đào mở ra thể chất là thứ mà không biết hắn đã cân nhắc bao lâu mới có thể nghiên cứu xong. Đồng thời cũng để cho thiên đạo thư viện kiểm nghiệm qua. Vì vậy hắn mới biết trình tự và phương pháp luyện chế cụ thể. Hắn nói kỹ càng 10 điểm cho nên khi Lạc Đan Sư luyện chế cũng đơn giản hơn không ít. Hỏa diễm nóng hừng hực, khí nóng ngập trời, nương theo dược vật ném vào bên trong lò đan càng ngày càng nhiều. Linh khí chung quanh cũng càng ngày càng dày đặc, lực lượng bên trong lò cũng càng ngày càng cuồng bạo, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi mà nổ tung tại chỗ vậy. Là nội đan lạc xà, chấm, thứ này là tinh hoa toàn thân của linh thú hóa phàm thất trọng. Lực lượng cuồng bạo, lại thêm có lò đan xúc tiến, coi như là cường giả hóa phàm bát trọng cũng rất khó khống chế. Để Lạc Đan Sư luyện chế. Như vậy cũng quá khó khăn a. Hội trưởng và rất nhiều danh sư ngũ tinh ở một bên nhìn thấy cảnh này. Tất cả đều nhướng mày. Cách chương,